Ánh mắt của Lâm Động tràn ngập sự lạnh lùng và khinh thường. Tiếng cười lạnh xen lẫn với tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng vang vọng trên không trung. Ngươi hiện tại trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Cách chương.